Chương 973, Tuyết Kỳ thức tỉnh, sư tỷ Văn Mẫn. Ngươi luống cuống tay chân đem Lục Tuyết Kỳ một bả tiếp được, Sủi Gates nhìn Lưu Húc chính là giận dữ, mới muốn mở miệng cửa trách. Kết quả đã thấy Lưu Húc lạnh lùng mở miệng nói ra, sư bá, đem cái này dưa bà nương trước đưa trở về A thuận tiện nói cho nàng biết, lần tới muốn chết cũng chớ liên lụy người khác, thật muốn sống không đi xuống, trực tiếp cầm thiên gia cắt cổ là được, khỏi cần phí sự tình lấy cái gì thần kiếm ngự lôi chân quyết dứt lời, lại là túi đầu nhìn tay mình liếc mắt, nhìn cái kia nám đen một mảnh, chính là thử nhai răng, thấp giọng mắng, xui, đến cùng bị phách một cái trở về mà lúc này Điền Bất Dịch cũng chạy tới. Nhìn Lưu Húc hảo hảo mà phiêu ở nơi đó chính là thả lỏng một hơi, sau đó ân cần hỏi, lao thất, thế nào? Lưu Húc đúng vai, hoạt động một chút đen nhánh kia tay trái, nói ra, không có việc gì, chính là bị một cái dưa bà nương làm phiền hà một cái, bị phách đả thương tay phải kinh mạch, nghỉ ngơi vài ngày thì không có sao. Dựa vào cùng với chính mình lợi dụng thái cực nguyên lý tự nghĩ ra cân bằng thuật, Lưu Húc ở bước ngoặt cuối cùng lợi dụng đại phạm ban nhược cùng thái cực huyền thanh đạo đem Lục Tuyết Kỳ tới thiên lôi mạnh mẽ dắt đi một cái nữa. Lúc này mới không có để cho nàng hương tiêu ngọc vẫn. Thế nhưng dù sao cũng là vội vàng làm, bản thân lại không có kinh nghiệm gì, trong tay phệ hồn thuộc tính cũng cùng thần lôi tương trùng, cuối cùng vẫn là chịu hơi có chút tổn thương, để nguyên bổn định không bị thương bắt tranh tài Lưu Húc buồn bực không được, làm sao mình cũng rơi xuống cùng nguyên tắc bên trong Trương Tiểu Phàm một cái tài nghệ bị Lưu Húc bên trái một cái dưa bà nương, bên phải một cái dưa bà nương mắng đồ đệ của mình, dù cho Sủi Gệ là tính khí tốt cũng không chịu nổi. Húng chi nàng bản thân tính khí liền không được tốt lắm, chỉ thấy nàng cau mày nói ra, Mạc sư chất, việc này mặc dù là Tuyết Kỳ không đúng, nhưng ngươi cũng không tránh khỏi quá hùng hổ doa người, há mồm liền mắng người, cũng thật không có phong độ. Lưu Húc lại cau mũi một cái, vừa bực mình vừa buồn cười nói ra, phong độ sư điệt ta ngày mai còn có trận đấu đâu, vô duyên vô cớ phải bị phần này tội, có vài người rõ ràng thua, còn chết không nhận, không muốn liều mạng một cái ngọc thạch câu phần, kết quả chính mình hai mắt nhắm lại coi như xong chuyện. Lưu cho người khác một đống cục diện rối rắm. Dứt lời, hắn lại tức giận chừng vẫn còn đang hôn mê bên trong Lục Tuyết Kỳ liếc mắt, thấp giọng thầm nói, dưa bà nương nếu như không phải của ta nhà, lao tử mịch có lười cứu đâu. Ngươi Sủi Gệ bị tức đến cơ hồ nói không ra lời, nhưng đúng là bên mình đối lý, chỉ có thể lại đem nói nuốt trở vào. Mà nghe xong Lưu Húc nói, Điền Bất Dịch sắc mặt cũng là khó coi, nghĩ tới ngày mai trận đấu việc, chân mày chính là nhữ một cái. Sư tỷ có còn hay không chuyện, vô sự, ta liền mang theo lão thất đi chữa bệnh. Ngoài miệng nói như thế, Điền Bất Dịch cũng không đợi trả lời thuyết phục, trực tiếp lôi kéo Lưu Húc liền đi, xem bộ dáng là không kịp chờ đợi cấp cho cái này vị đệ tử chữa bệnh. Dù sao hiếm có cơ hội có thể được thất mạch hội võ danh đầu, nếu là bởi vì chút chuyện này mà thất bại, bọn họ đại trúc phong mịch có kêu oan uổng. Nhìn phẩy tay háo bỏ đi, không hề lưu luyến hai người, Thủy Nguyệt trên mặt chính là lúc trắng lúc xanh, tức giận đến nói không ra lời. Sao phải tự làm khổ mình cuối cùng, Sui Gates cũng là nhẹ nhàng thở dài. Túi đầu nhìn trong lòng còn hôn mê đồ đệ. Quần quận lôi minh, vô tận điện quang, không trung sừng sững thân ảnh, ấm áp ôm ấp, còn có cái kia lo lắng có chút không được tự nhiên nhưng cũng có chút ấm áp thoải ngữ. Dưa bà nương, lại cho ta kiên trì một cái. Trong đầu lại tựa như có vô cùng mảnh nhỏ quần quận, Lục Tuyết Kỳ đã cảm thấy đau đầu sắp nứt, chậm rãi mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt trốn là một gian ngắn gọn sạch sẽ gian phòng, ngoại trừ một tấm giường trúc, mấy bộ quần áo, đang không có đồ dư thừa. Nơi đây là gian phòng của mình đầu còn có chút ảm đạm, Lục Tuyết Kỳ nhìn cái này quen thuộc cảnh sắc, cũng là từng điểm một phục hồi tinh thần lại. Sau đó chợt nghe một thanh âm ngạc nhiên nói ra, Tuyết Kỳ sư muội, ngươi đã tỉnh. Lục Tuyết Kỳ dương mắt nhìn một cái, lại là một vị mặt trái xoan cô gái xinh đẹp, mái tóc như vân, da thịt như tuyết, lúc này thấy nàng tỉnh lại, nhất thời ngạc nhiên đã đi tới. Lục Tuyết Kỳ nhỏ giọng nói ra, ừm, Văn Mẫn sư tỷ nàng muốn từ trên giường ngồi dậy, lại chỉ cảm thấy toàn thân một hồi đau nhức. Suýt nữa lại ngã xuống. Văn Mẫn vội vàng đỡ nàng, tức giận nói ra, đừng núp ních, đều bị thương còn không thành thật. Nằm nhìn Lục Tuyết Kỳ cái kia trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng lại có chút không nỡ, hoán giận nói, ngươi nói ngươi, thật tốt tỉ thí liều mạng cái gì mệnh a, ngày đó có thể hù chết sư phụ cùng ta, muốn không phải Lưu Húc sư đệ xuất thủ, dẫn đi một nửa thiên lôi, ngươi lần này thật là liền mất mạng. Nghe sư tỷ điệp điệp bất hưu cửa trách, Lục Tuyết Kỳ chính là cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng có dòng nước gấm dần dần dâng lên, chỉ bất quá nàng làm người quặng cũ é, bất thiện ngôn tử, vì vậy cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt, chỉ có thể nói chuyện không đâu nói sang chuyện khác. Chỉ thấy, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt có chút hôn ám, thấp giọng dạ dạ nói ra, sư tỷ, như vậy tỷ thí là ta thua đến cùng, hãy để cho sư phụ nàng lao nhân ra thất vọng rồi. Nghe lời ấy, Văn Mẫn chính là một hồi nổi giận, tiểu sư muội này làm sao lại cố chấp như vậy đâu, tuy là đoạt được thất mạch hội võ quán quân là sư phụ luôn luôn tâm nguyện. có thể cũng không có một cái muốn môn hạ đệ tử đi phục dụng để chiến tình trạng. Văn Mẫn ngón tay thon dài ở Lục Tuyết Kỳ trên đầu chính là bắn ra, để người sau chính là một tiếng thét kinh hãi. Bị thương thành như vậy, còn nghĩ thắng cao y na ho ngươi mực có nhập môn mấy năm có thể lấy cái tứ cường đã là phi thường không tầm thường. Nếu là nói để sư phụ nàng lão nhân ra thất vọng, vậy ta đây cái làm sư tỷ không phải thảm hại hơn liên tục tham gia hai giới, sau cùng thứ tự cũng bất quá là một top 8, còn không bằng sư mọi người. Ni Văn Mẫn quệt quệt miệng, sau đó lại liếc Lục Tuyết Kỳ liếc mắt, không khách khí chút nào nói ra, làm sao ngươi là không phải muốn nói ta cũng để cho sư phụ thất vọng rồi. Nhìn có chút ngang ngược kiêu ngạo sư tỷ, Lục Tuyết Kỳ khẽ lắc đầu một cái, biết đối phương nói như vậy là vì để cho mình giải sầu, bằng không bình thường ôn nhu phóng khoáng sư tỷ như thế nào sẽ nói lời như vậy. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.